Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Không có sợ hãi, đột nhiên vang dội âm thanh, tuy rằng vô cùng yên lặng, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí bao gồm kia từ đầu đến cuối ẩn náu đại thụ cành lá trong lúc đó Mạc Vấn Thiên đều là bị hoảng sợ trái tim lại lần nữa giật mình. Không khỏi lập tức ngẩng đầu lên, men theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Trên bầu trời, một cái toàn thân áo trắng thanh niên lăng không mà đứng. Tóc đen đầy đầu bên trong có đến một túm trắng chói mắt sắc. Đang mục quang yên lặng nhìn chăm chú Mạc Nhu. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Hắn vốn là so sánh Mạc Nhu và người khác tốc độ sắp tới trên nửa giờ. Mà khi hắn suýt đến ngũ tiêm sơn khu vực thời điểm, Thiên Cơ Tử đột nhiên lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở hắn Tần Thiên tộc bên trong chỉ sợ là phát sinh biến cố. Đây mới khiến hắn toàn lực chạy tới, tuy rằng vẫn như cũ là tới trễ chốc lát, nhưng mà vẫn tính kịp thời, ít nhất cổ thượng vẫn không việc gì. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, vui vẻ nhất đương nhiên muốn thuộc cổ thượng rồi. Tuy rằng tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh căn bản không thể nào là Mạc Nhu chờ 6 vị cao thủ đối thủ. Nhưng nhìn đến Tần Tinh, chính là để cho trong lòng của hắn không lý do dâng lên rồi rào lòng tin. Tựa hồ chỉ cần Tần Tinh ở đây, bất cứ vấn đề gì, bất cứ địch nhân nào, đều có thể tùy tiện giải quyết. Về phần những tộc nhân khác, tâm tình cũng là có một tia buông lỏng. Chỉ là mấy cái vừa mới nhảy ra, công khai phản bội Tần Tinh, thậm chí vạch ra cổ thượng thân phận người, chính là trở nên vô cùng thấp thỏm. Mà ni Tần Tinh cố nhiên là phóng khoáng, đợi bất luận cái gì quy thuận người khác không tệ, nhưng mà Tần Tinh xuất thủ nhưng cũng bá đạo giống vậy, lòng dạ ác độc. Đã sớm là tất cả người âm thầm để cho Tần Tinh đánh giá. Đối với phản bội chi nhân, Tần Tinh không có khả năng bỏ qua cho. Bất quá hiện tại đương nhiên sẽ không có người đi để ý tới mấy người bọn hắn tâm lý cảm thụ. Mạc Nhu 6 người, bao gồm Mạc Vấn Thiên, sắc mặt bên trong đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. 5 vị 5 bước tinh vương, một vị 6 bước tinh vương, lại thêm một tên tam tinh tinh mệnh sư. Nhiều người như vậy, vậy mà không có một người có thể nhận thấy được Tần Tinh là lúc nào xuất hiện. Nếu mà Tần Tinh không chủ động mở miệng mà nói, chỉ sợ hắn đều có năng lực thi triển tập kích, đi trước giết chết một người. Trên thực tế, Tần Tinh cũng hẳn là nghĩ như vậy. Bất quá khi hắn nhìn thấy cổ thượng đã ngàn cân treo sợi tóc, cho nên không thể không từ bỏ tập kích kế hoạch, đổi thành trực tiếp lên tiếng, kinh động Mạc Nhu, cho nên cứu cổ thượng. Hắn chính là Tần Thiên tộc tộc trưởng Tần Tinh sao? Hắn chính là thần không biết quỷ không hay mang đi Mộc Cao Thiên người sao? Còn chưa từng thấy qua Tần Tinh Mạc Vấn Thiên cùng Mộc Thái đều đang lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên có chút không thể nào tin nổi. Chính là loại này một cái xem ra không có chút nào chỗ đặc biệt người trẻ tuổi, chính là bọn hắn nơi phải tìm mục tiêu. So với hai người bọn họ đến, Mạc Nhu chờ 6 người chính là kiến thức qua Tần Tinh lợi hại, đặc biệt là này mặt bàn cờ, càng làm cho hắn tin chắc Tần Tinh đã hấp thu bọn họ nhất tộc hao phí cực giá thật lớn mới được sinh mệnh chi nguyên. Nếu mà không là sinh mệnh chi nguyên quá là quan trọng, hắn cũng không biết liều lĩnh nguy hiểm tương đối chạy đến nơi này. Dựa theo Mạc Nhu dự định, hắn trước tiên tới nơi đây không phải là vì đại khai sát giới, mà là phải đem Tần Tinh thủ hạ toàn bộ bắt đi, sau đó lấy tánh mạng bọn họ đến dẫn dụ Tần Tinh xuất hiện. Chính là không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà chủ động hiện thân, như thế tiết kiệm hắn không ít phiền toái. Tần Tinh đồng dạng đang quan sát Mạc Nhu và người khác. Tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng cũng là xông lên ngưng trọng. Năm vị năm bước tinh vương, một vị sáu bước tinh vương, sâu lâu một ta không sợ, nhưng mà lấy một đối sáu, quả thật tương đối khó xử lý. Nhất là bây giờ diệt phạt kỳ bàn cũng không bị ta khống chế. Nếu mà tùy tiện sử dụng, coi như có thể giết bọn họ, sợ rằng tại đây cũng sẽ được san thành bình địa. Chỉ là cái bất nam bất nữ này ra hỏa, tại sao phải dây dưa đến cùng đến ta không tha? Ta cuối cùng chỗ nào đắc tội hắn? Khẳng định không phải là bởi vì ta là tinh mệnh sư. Dù sao ngoại trừ Nguyệt Lạc Xương các nàng hai người ra, lại không có những người khác biết rõ thân phận ta. Cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không biết rõ mình và Mạc Nhu phòng liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng mà vì sao đối phương muốn khắp nơi nhằm vào mình, chuẩn bị xong giống như cùng mình có thù không đội trời chung một dạng. Mặc dù mình cũng không sợ hãi Mạc Nhu, bất quá Mạc Nhu thuộc quyền âm dương vương tộc, chính là thần tộc. Không tên vì mình trêu chọc một tên đại địch như vậy, nhắc tới đều cảm giác oan uổng. Nhìn đến rõ ràng đã không kiên trì nổi cổ thượng, Tần Tinh cũng tạm thời đình chỉ suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: Mạc Nhu, hiện tại ta đã xuất hiện, ngươi muốn biết ta chuyện gì, cứ mở miệng hỏi thăm. Chuyện gì? Mạc Nhu cười gằn nói: Tần Tinh, kỳ thực ta đối với ngươi sự tình căn bản không có hứng thú chút nào, chỉ là ngươi không nên chủ động trêu chọc chúng ta, cướp đi tộc ta đồ vật. Bất quá, nếu mà ngươi thức thời mà nói, chỉ phải ngoan ngoãn đem vật giao ra, hơn nữa quy thuận ta âm dương vương tộc, như vậy ta có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống, đoạt đi âm dương vương tộc đồ vật. Tần Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ ý những lời này, mình cùng âm dương vương tộc không hề có quen biết gì, lúc nào đoạt lấy bọn họ đồ, hơn nữa bọn họ không tiếc tốn công tốn sức như vậy chạy đến nơi này tìm mình. Trong đầu điện quang trượt lóe, Tần Tinh đột nhiên nghĩ đến từ một cao thiên tay ở bên trong lấy được kia 9 khỏa ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên hạt châu. Chẳng lẽ nói âm dương vương tộc chính là khô mộc tộc sau lưng hậu đài, chính là bọn hắn để cho khô mộc tộc đến hấp thu vạn linh sinh mệnh chi nguyên? Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, những vấn đề khác tự nhiên cũng đều là có giải thích hợp lý. Tần Tinh cuối cùng cũng đã minh bạch Mạc Nhu như thế ghi hận mình tiền nhân hậu quả rồi. Lật bàn tay một cái, một hạt châu liền xuất hiện ở Tần Tinh trong tay, hướng về phía Mạc Nhu cô nói: ngươi là phải cái này sao? Nhìn thấy hạt châu này, Mạc Nhu hô hấp đều nhất thời trở nên dồn dập. Hắn ban đầu ôm lấy một chút hy vọng, hy vọng Tần Tinh cũng không có đem tất cả sinh mệnh chi nguyên đều hấp thu, tốt nhất có thể lưu lại mấy khỏa để cho mình có thể giao nộp. Không nghĩ tới hôm nay hy vọng thành sự thật, Tần Tinh trong tay vậy mà thật còn có hạt châu. Cái này khiến hắn quả thực mừng rỡ khôn kể xiết. Mạc Nhu vội vã chợt quát lên: bớt ở chỗ này biết rõ còn hỏi, vội vàng đem giao nó cho. Bất quá hắn nào biết đâu rằng hắn hiện tại biểu hiện như thế ngồi gấp gáp, ngược lại thì để cho Tần Tinh không có sợ hãi rồi. Trước tiên thả người của ta, Tần Tinh không nhanh không chậm nói: nếu không mà nói, ta cũng không ngại bóp nát nó. Mạc Nhu sắc mặt biến được dữ tợn, con ngươi chừng một cái nói: ngươi dám? Tần Tinh cũng không nói chuyện, ngón tay làm bộ bóp một cái. Bị dọa sợ đến Mạc Nhu vội vã buông lỏng cổ thượng nói. Đừng nặn, cổ thượng từ không trung ngã rơi xuống đất. Tuy rằng té cái ngửa người lên, thất điên bát đảo, nhưng mạng nhỏ cuối cùng cũng tạm thời bảo vệ. Mà Tần Tinh mệnh lệnh cũng theo đó truyền đến. Cổ thượng, dẫn người ly khai, phải. Cổ thượng trả lời đáp một tiếng, gượng chống đến từ dưới đất bò dậy. Nhìn lướt qua 28 tộc nhân nói, đi, gần trăm tên tinh tu nhất thời như được đại xá một dạng. Vội vã hướng về cổ thượng áp sát tới, trong đó cũng bao gồm lúc trước nhảy ra vài người. Kia năm tên năm bước tinh vương có lòng muốn ngăn trở, nhưng lại bị Mạc Nhu một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Cổ thượng tuy rằng hận mấy cái phản bội chi nhân, nhưng mà cũng biết lúc này, hết thảy đều lấy chạy thoát thân quan trọng hơn, cho nên chẳng quan tâm truy cứu, mang theo bọn họ cấp bách nhanh rời đi. Liên loại này, một đám người vậy mà thật sự bình an vô sự cách xa vùng đất này, mà trở lại bên trong tộc sau đó, cổ thượng lạnh lùng liếc mọi người một cái nói. Muốn đi đến, cứ mang theo mình mỗi người tộc nhân ly khai. Lúc này đã có người xoay người rời đi. Tuy rằng Tần Tinh đã trở về, nhưng mà bọn họ cũng không cho rằng Tần Tinh có thể chống lại Mạc Nhu 6 người. Hôm nay thật vất vả có còn sống cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa người ly khai. Mà nhìn đến những người này thân ảnh, cổ thượng dùng sức cắn hàm răng, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng mạnh mẽ dậm chân một cái nói, ta trấn cổ tộc bên trong, phụ nữ và trẻ con rời đi trước, những tộc nhân khác, tất cả đều đứng lại cho ta, chuẩn bị thù đánh một trận tử chiến, mặc dù quyết định cái quyết định này cực kỳ gian nan. Nhưng lại để cho cổ thượng không lý do thở vào nhẹ nhõm. Thậm chí đều có chút khó có thể tin. Mình lúc nào vậy mà trở nên trọng nghĩa như thế rồi. Mạc Nhu vội vàng nói. Tần Tinh, người ta đã thả. Hiện tại ngươi có thể mang hạt châu giao cho ta đi. Tần Tinh dù bận vận ung dung nói. Nào có dễ dàng như vậy chuyện. Ngươi giết ta trên trăm tên thủ hạ, món nợ này lẽ nào cứ tính như vậy sao? Mạc Nhu cắn răng nghiến lợi nói, Tần Tinh, ngươi cũng không nên đem ta ép, nếu không mà nói, ta thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tần Tinh căn bản không để ý tới Mạc Nhu uy hiếp, từ không trung rơi xuống đất, mà Mạc Nhu 6 người cũng là như bóng với hình một dạng. Cùng đi theo, đem hắn vững vàng bao vây vào giữa, cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó không cao hơn 10 mét. Tần Tinh cũng là thoáng như không thấy một dạng, cặp mắt nhìn chăm chú trong tay hạt châu, nhàn nhạt nói, Mạc Nhu, vì đây một hạt châu, các ngươi âm dương vương tộc liền không tiếc giết chết hơn 10.000 cái sinh mệnh. Như thế cách làm. Các ngươi nhất tộc, căn bản không có tiếp tục còn sống ở đời lý do. Tần Tinh trong giọng nói, dần dần nhiều hơn thấy lạnh cả người. Mà khi hắn dứt tiếng thời điểm, đột nhiên giơ chân lên, trên mặt đất dùng sức dẫm một cái, thổ triều tù lung, bàn chân rơi xuống đất. Tần Tinh thân hình vậy mà đột nhiên biến mất. Nhưng mà lấy hắn biến mất địa phương làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 thước mặt đất lập tức dữ dội run rẩy. Hơn nữa bắt đầu xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt, mặt đất liền biến thành đầm lầy. Mạc Nhu chờ 6 người, hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh đang bị mình bao vây dưới tình huống. Còn dám đi trước phát động công kích. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy phương thức công kích. Nhất thời không bắt bẻ. 6 người, từ phần eo trở xuống, đều lập tức lâm vào trong ao đầm mani, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, bốn phía bùn đất hóa thành ngút trời thổ sóng, mãnh liệt hướng về sáu người mạnh mẽ vỗ tới. Tần Tinh, ngươi cho rằng chút bản lãnh này liền có thể thương tổn được chúng ta sao? Tuy rằng bất ngờ xảy ra chuyện, nhưng mà Mạc Nhu và người khác chính là không chút nào hoảng. Dù sao bọn họ đều là năm bước sáu bước tinh vương, há có thể sẽ bị những trò vặt này dọa sợ. Nhưng mà ngay tại Mạc Nhu lên tiếng đồng thời, liền nghe được a hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên. Một tên năm bước tinh vương đột nhiên từ trong bùn đất vọt ra. Phúc, một luồng sóng máu xen lẫn tại thổ sóng bên trong tuôn tung tóe mà ra. Vị này từ trong bùn lao ra năm bước tinh vương, bất ngờ chỉ còn lại nửa người trên, phần eo trở xuống đã cùng thân thể của hắn thoát khỏi, vẫn hãm vào tại trong bùn. Cẩn thận, tên kia lúc trước cầm ra một ngọn núi đến thanh y đại hán đột nhiên lên tiếng hét lên kinh ngạc. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dứt tiếng, dưới người hắn bùn đất vậy mà đã hóa thành từng đầu cự mãng, tầng tầng lớp lớp cuốn vòng quanh thân thể của hắn, đem hắn mạnh mẽ lôi vào trong lòng đất, không còn chút nào nữ âm thanh truyền ra. Hắn tại trong lòng đất sông nhanh lên một chút đến bầu trời. Mạc Nhu hô to lên tiếng, tính cả còn lại ba tên tinh vương đồng thời xuất thủ, cân nhắc cổ lực lượng mạnh mẽ đập về phía mặt đất, ầm ầm nổ vang trong tiếng, phạm vi trong vòng trăm thước mặt đất toàn bộ sụp đổ, lộ ra một cái sâu tới cân nhắc trăm trượng rộng lớn hố sâu. Mà trong hố rỗng tuế, căn bản không có nhìn thấy Tần Tinh ảnh tử. Hưu một tiếng, tựa như một trận cuồng phong thổi qua một dạng, cái kia chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, thân ở bầu trời năm bước tinh vương, trên mặt thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, cả người vậy mà tạc im hơi lặng tiếng bên trong, sụp đổ mở ra, máu tươi, nội tạng, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn tại bên trong, tất cả đều hóa thành khắp trời toái phiến, bay là tả rơi xuống. Tần Tinh, ngươi đi ra cho ta. Lúc này Mạc Nhu bốn người đã vọt tới bầu trời, mỗi người phóng xuất ra tinh hồn chi lực, che lấp phạm vi bên trong, tìm kiếm Tần Tinh tung tích. Bọn họ gan đều nhanh bị sợ phá, lúc này mới một cái nháy mắt, Tần Tinh vậy mà đã lần lượt giết chết lượng bệnh năm bước tinh vương. Mà mình cũng không biết hắn cuối cùng ở địa phương nào. Ta lúc đi ra, chính là các ngươi giờ chết rồi. Tần Tinh âm thanh từ trong đất truyền ra, mà hắn cũng thản nhiên chui ra. Bất quá, hắn cũng không phải là một người. Ở trên vai hắn, ngồi một bạt tai kích thước người tí hon màu đỏ. Bên người, bất ngờ còn có một cái như là cây khô, mặt không biểu tình đàn ông gầy nho mani. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.